Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 88, chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Vân chứng ngóc Tây Bắc tứ hợp viện Triệu Tư Tư ngồi tại bên hồ nước cho ca ăn. Lâm Dịch cùng La Bằng trong sân luận bàn, bọn họ chỉ là so chiêu, không có sử dụng linh lực. Tại dâm mát trong đình, Lý Thanh Lưu nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu sư đệ a, cái kia dư tung thế nhưng là kiếm thánh, ngươi lần sau chú ý một chút. Hôm nay kém chút không có đem Lý Thanh Lưu dọa cho chết, hắn bộ xương già này có thể chịu không được giày vò, bất quá Trần Mục lúc nói chuyện có phấn khích rất bá đạo, hắn dường như nhìn đến tông chủ cái bóng. Trần Mục theo Lý Thanh Lưu ngay lúc đó sắc mặt liền có thể đoán ra dư tung không đơn giản, mỉm cười gật đầu. Đa tạ Lý sư huynh nhắc nhở. Hắn đồng dạng có thể theo dư tung phản ứng nhìn ra, hiện tại Lăng Vân Tông địa vị vẫn như cũ không cho dung chuyển, vẫn như cũ là Hoang Châu thế lực tối cường. Lăng Vân Tông tiểu bối, có ai dám cùng ta từ nham luận bàn? Bên ngoài truyền đến âm thanh vang dội, dùng linh lực khuếch tán, cho nên phụ cận đều có thể nghe thấy. Trong viện, Lâm Dịch cùng La Bằng đình chỉ luận bàn, bọn họ lẫn nhau mắt nhìn, mắt trong mang theo khó chịu, sau đó đồng thời nhìn về phía đình nghỉ mát phương hướng. Dù sao cũng là Thánh Kiếm Sơn bồi dưỡng ra được đỉnh phong thiên kiêu, hành sự vậy mà giống như là không có não tự tiểu côn đồ. Lý Thanh Lưu khẽ lắc đầu, đều không cần phản ứng đến hắn nhóm. Trần Mục nghĩ nghĩ, khẽ cười nói. Trong lúc rảnh rỗi, ta đi chiếu cố hắn. Tiểu sư đệ, không cần phản ứng đến hắn nhóm, bọn họ đơn giản là muốn thăm dò ngươi sâu cạn. Hắn có thể thăm dò đi ra. Lý Thanh Lưu từ cân nhắc tỉ mỉ, Trần Mục cùng Trầm Trạch Giao Phong đều là trước đây thật lâu sự tình, lấy hắn hiện tại thiên phú khẳng định biến đến càng mạnh. Trần Mục thực lực hắn tin tưởng, Lý Thanh Lưu nhắc nhở. Tiểu sư đệ, ngươi muốn ra tay cũng được nhưng là phải chú ý, đừng hạ tử thủ, ta sợ sau này trở về không tiện bàn giao. Không có vấn đề, Trần Mục có đoạn thời gian không có hoạt động gân cốt, lần trước xuất thủ vẫn là đối chiến Trầm Trạch. Trận này luận bàn nhất định có thể để rất nhiều thiên kiêu tiểu bối tiến nhập pháp nhãn kim đồng phạm vi cảm ứng, có thể thừa cơ nhìn xem trong này nước sâu hay không, thuận tiện còn có thể giáo dục không có mắt kiếm thánh tông. Két, La Bằng cùng Lâm Dịch đẩy cửa ra, Trần Mục chân trái trước bước ra cánh cửa, Tử Nham nhìn đến Trần Mục đi tới, mang trên mặt ngạo mạn nụ cười. Lăng Vân Tông tiểu sư thúc vãn bối muốn cùng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Doãn Hưu cùng Ngô Vĩnh tại Từ Nham bên cạnh, bọn họ đều muốn biết Trần Mục có thể hay không ứng chiến, nếu như không ứng chiến thì chứng minh bọn họ sợ hãi Thánh Kiếm Sơn tiểu bối. Đường đi chung quanh còn có các tông cường giả cùng tiểu bối thiên kiêu tại vây xem, đều là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, hy vọng bọn họ có thể đánh lên. Có thể, Trần Mục sảng khoái đáp ứng, bọn tiểu bối đều đi theo kích động lên, đường phố này quá chật, đi theo ta. Từ Nham ngự kiếm mà lên, Trần Mục theo sát phía sau, rất nhiều thanh vân bảng phía trên thiên kiêu đều cùng tại phía sau bọn họ, các tông cường giả cũng tiến đến tham gia náo nhiệt. Quảng cáo, Lý Thanh Lưu lắc đầu, liền Triệu Tư Tư đều chạy tới xem náo nhiệt, hắn tự nhiên không thể vắng mặt. Tin tức truyền rất nhanh, rất nhiều thiên kiêu tiểu bối cùng tông môn cường giả đều chạy tới vây xem. Thanh Vân Trấn sau Bình Đỉnh Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn núi này không cao, đỉnh núi rộng lớn, so sân bóng còn lớn hơn, mà lại vô cùng vuông vức, phía trên có rất nhiều vô cùng sâu kiếm ngân. Bọn họ đi vào Bình Đỉnh Sơn, chung quanh tất cả đều là thiên kiêu tiểu bối, bọn họ đều nghe nói qua Trần Mục nhưng còn chưa thấy qua Trần Mục thực lực chân chính. Có cường giả tiền bối đối với mình nhà thiên kiêu nghiêm túc nói. Lão phu nhận được tin tức Lăng Vân Tông vị tiểu sư thúc này, mạnh phi thường, không thể ngạnh bính. Đại đa số thiên kiêu đều có tự mình hiểu lấy, Trần Mục có thể xếp hạng thanh vân bảng thứ 7, bọn họ những thứ này hàng ở phía sau tuyệt sẽ không tự chuốc nhục nhã. Tử Nham là thanh vân bảng thứ 5, Trần Mục là thanh vân bảng thứ 7, trận này luận bàn cần phải rất đặc sắc. Trần Mục là kiếm thánh Tô Mân đệ tử đích truyền, vị tiền bối kia ngay cả chúng ta tông chủ đều kính nể, ta đoán Lăng Vân Tông tiểu sư thúc chiến thắng. Trần Mục tại thiên cơ các tiềm lực bảng phía trên bài danh gần với kiếm khinh cuồng hòa Lâm Diệu Ngữ, đáng tiếc Lâm Diệu Ngữ tiến vào thiên bảng, không có tới thanh vân đại hội. Tử Nham không có vội vã xuất thủ, chung quanh tiểu bối càng tụ càng nhiều, hắn muốn để Trần Mục tại mọi người nhìn soi mói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Mục đang quan sát bốn phía tiểu bối, hắn nhìn đến Bắc Hoang Phiếu Miểu các tiểu bối, trong đó mạnh nhất tiểu bối cũng liền bát phẩm kiếm hậu sơ kỳ. Có chút tông môn thì là thuần túy góp đủ số. Hắn ngẩng đầu nhìn đến hỏa hồng thước điều xoay quanh tại chỗ cao, phía trên đứng đấy thiếu nữ váy đỏ. Thanh vân bảng thứ 2, hỏa mị, Trần Mục ở trên người nàng cảm giác được mạnh mẽ ba động, dòng máu của nàng bên trong có thần bí màu đỏ vật chất tồn tại, vô cùng đặc thù. Tại pháp nhãn kim đồng trước mặt màu sắc của huyết dịch đều là cho, nhưng là trong cơ thể nàng huyết dịch bên trong có màu đỏ vật chất tồn tại. Tại chỗ có rất nhiều thiên kiêu, chỉ có hỏa mị thể nội nắm giữ thần bí như vậy vật chất. Tiêu Vân từng đề cập qua, hỏa mị có thể là đặc thù huyết mạch. Trần gia trong huyết mạch kim sắc vật chất, chẳng lẽ Trần gia huy hoàng qua? Trần Mục nỉ non nói, có thể lưu lại đặc thù huyết mạch, hoặc là tổ tiên thôn phệ qua viễn cổ hung thú huyết mạch, hoặc là tổ tiên xuất hiện qua kiếm tiên cường giả. Trần Mục thể nội kim sắc vật chất mỏng manh, lực tương đương không có, bất quá muội muội thể nội cũng rất nhiều, nàng về sau nói không chừng có thể có đặc thù biến hóa. Trên bầu trời, hỏa mị rất không được tự nhiên, có loại bị nhìn hết cảm giác. Dư Tung đạp không mà đến, hắn biết Trần Mục rất mạnh, đệ tử nham khiêu khích Trần Mục chỉ là muốn thăm dò thực lực của hắn. Tiền cơ các tin tức cũng rất mơ hồ, chỉ biết là Trần Mục cùng Trầm Trạch bất phân thắng bại, nếu như chỉ là loại trình độ này, còn chưa đủ khó khăn. Lăng Vân Tông thật sự là gặp may mắn, thế mà tìm tới nắm giữ Hạo Nhiên kiếm ý tiểu bối, may mắn hắn nắm giữ chỉ là Hạo Nhiên kiếm ý, Hạo Nhiên kiếm ý cần mượn kiếm, nơi này không phải Lăng Vân Tông, có thể cấp cho hắn lực lượng trợ giúp chỉ có Lý Thanh Lưu bọn họ, Dư Tung ở chỗ này, đương nhiên sẽ không để bọn hắn giúp đỡ. Có trung niên cường giả rơi vào đỉnh núi, nói, ta là thiên cơ các tôn nguy, hai vị đều là thanh vân bảng phía trên thiên kiêu, nếu là quyết đấu ta đem chứng kiến cái này chàng kết quả trận đấu. Tử Nham nắm linh kiếm, thần sắc tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Tông tiểu sư thúc mời đi. Xuất kiếm đi, Trần Mục đứng chắp tay. Toàn thân tản ra bá đạo uy áp. Lăng Vân Tông tiểu sư thúc thật bá đạo, hắn lại dám. Như vậy xem nhẹ Tử Nham, đây chính là thanh vân bảng thứ 5 đỉnh phong thiên kiêu. Có thiên kiêu nhịn không được mở miệng, thì liền cường giả tiền bối đều tại lắc đầu. Liền kiếm đều không cần, thật đúng là vô lễ. Lý Thanh Lưu cảm giác có chút không ổn, không sử dụng kiếm, chiến đấu lực yếu nhược rất nhiều, Từ Nham là thanh vân bảng thứ 5, phóng nhãn Hoang Châu cũng có thể coi là đỉnh phong thiên kiêu, cũng không phải một đám ô hợp. Dư Tung cùng Thánh Kiếm Sơn tiểu bối sắc mặt rất khó coi, bọn họ cảm giác bị nhục nhã. Ha ha, Từ Nham tâm tình giận dữ, màu vàng đất khí chàng khuếch tán ra, Từ Nham cầm kiếm vọt tới Trần Mục trước người, tốc độ rất nhanh, ánh kiếm màu vàng đất hướng Trần Mục chém tới. Đạo kiếm quang kia dài mấy chục trượng. Thế mà Trần Mục lại nhẹ nhõm tránh thoát, Từ Nham vọt tới phụ cận, không ngừng huy kiếm đối với Trần Mục chém tới, tốc độ rất nhanh. Trần Mục không chút hoang mang, bóng người như quỷ mị giống như di động, chung quanh thiên kiêu đều thấy choáng mắt, Từ Nham thậm chí ngay cả Trần Mục đều y phục đều không đụng tới. Từ Nham ánh mắt theo chiêu thức biến thành khẩn trương, hắn cảm giác áp lực lớn lao, thế mà Trần Mục vẫn như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng. Hai người vừa mới giao phong, mọi người liền có thể nhìn có sai lệch, chỉ có thực lực tuyệt đối nghiền ép mới có thể dễ dàng như vậy trốn tránh. Lâm Dịch cùng La Bằng vỗ tay bảo hay, Triệu Tư Tư cũng mang theo ánh sáng mặt trời mỉm cười. Lý Thanh Lưu cũng bị Trần Mục cái kia tốc độ khủng khiếp chấn kinh, khó trách hắn tự tin như vậy, tốc độ như vậy phổ thông kiếm vương đô theo không kịp. Tử Nham gặp thế công của hắn không cách nào có hiệu quả, liền kéo dài khoảng cách hắn nắm kiếm, đỉnh núi mặt đất cát vàng đều đang không ngừng run run. Hắn tại tụ lực kiếm thế, Trần Mục chẳng lẽ còn không xuất kiếm, chung quanh tiểu bối đều nhìn chăm chăm Trần Mục, Tử Nham kiếm hiện ra đất hào quang màu vàng, hắn lần nữa huy kiếm, dưới thân mặt đất đều nứt ra, uy lực kinh khủng kiếm quang phóng tới Trần Mục mà đi. Trần Mục khẽ lắc đầu, cái này thanh vân bảng thứ 5 thực lực còn không bằng năm đó trận chung kết lôi đài Trầm Trạch, để hắn có chút thất vọng. Đạo kiếm quang kia mang theo cuồn cuộn cát vàng, đối mặt mãnh liệt bão cát, Trần Mục xuất ra chiếc rực, hắn không muốn vị hôn thê làm y phục nhiễm cho bụi. Trần Mục tùy ý huy kiếm, ánh kiếm màu vàng đất vỡ nát, bão cát cũng bị ngăn cách. Dư Tung có loại dự cảm bất thường, Trần Mục có thể sẽ trưởng thành đến Khương Phục Tiên cao như vậy độ, đến lúc đó Thánh Kiếm Sơn mãi mãi cũng là thứ hai. Chung quanh thiên kiêu đều cảm giác được sợ hãi, Trần Mục lực lượng viễn siêu kiếm hậu đỉnh phong, tùy ý một kiếm đều có thể nhẹ nhõm ngăn trở sử dụng kiếm thế công kích. Từ Nham giờ phút này trong đôi mắt mang theo e ngại. Trần Mục làm trưởng bối, để qua mấy chiêu, hắn hiện tại không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Màu đỏ vàng kiếm quang phá không mà ra, đó là tịch vết, Từ Nham huy kiếm đón đỡ, linh kiếm phá nát, hắn bị oanh ra ngoài mấy chục trượng. Từ Nham ngã trong vũng máu. Hắn lồng ngực xuất hiện sâu đủ thấy xương kiếm thương, nặng như vậy kiếm thương, lần này thanh vân đại hội là không thể nào lại tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bằng đám tiểu bối vỗ tay bảo hay, Trần Mục chỗ lấy ra tay độc ác cũng là đang giết gà dọa khỉ, cũng coi là tào sư điệt báo thù. Dư Tung đen mặt mo, Trần Mục không khỏi nói chuyện cuồng, ra tay càng là tàn nhẫn. Doãn Hưu vội vàng đi qua cứu Từ Nham, chung quanh tiểu bối hai mặt nhìn nhau, thanh vân bảng thứ 5 vậy mà cùng Trần Mục ở giữa có khủng bố như thế chênh lệch. quảng cáo, nguyên lai coi là sẽ có chàng đặc sắc chiến đấu, lại không nghĩ rằng là chàng nghiền ép. Đây cũng là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc thực lực, Trần Mục trong lòng bọn họ lưu lại khó có thể không bao giờ nhạt phai, tin tưởng sau đó không lâu toàn bộ Hoang Châu đều sẽ biết Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Lý Thanh Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, cái này là hoàn toàn không cho Thánh Kiếm Sơn Lưu mặt mũi, trong lòng thở dài nói. Vì cái gì dẫn đội là lão phu, Trần Mục đến thời điểm trước mặt mọi người nhục nhã dư tung, hiện tại lại nặng sáng tạo Thánh Kiếm Sơn Thiên Kiêu tiểu bối, hắn cũng không biết muốn như thế nào kết thúc. Vốn là hai tông quan hệ thì rất vi diệu, hiện tại không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Hỏa Mị mắt trong mang theo kính sợ, nàng cảm giác Phượng Các Thiên Kiêu liên thủ cũng sẽ bị Trần Mục miểu sát, dạng này quái vật thế mà tới tham gia Thanh Vân Đại Hội. Chờ Kiếm Khinh Cuồng đi vào Thanh Vân Trấn, đoán chừng sẽ càng thú vị. Hỏa Mị khóe môi nhếch lên tà mị cười, hiện tại Thánh Kiếm Sơn hao tổn một viên đại tướng, nếu như Thánh Kiếm Sơn tiếp tục cùng Lăng Vân Tông đòn khiêng phía trên, bọn họ Phượng Các năm nay rất có hy vọng. Doãn Hưu nhìn lấy trọng thương Từ Nham, bọn họ lần này Thanh Vân Đại Hội thành tích khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng, may ra có Thánh Tử tài. Thánh Tử tất nhiên có thể trấn áp ngươi. Doãn Hưu nắm quyền đầu, hắn rất phẫn nộ cũng không dám tìm Trần Mục luận bàn. Vừa mới Trần Mục bày ra thực lực cũng không có mạnh đến không hợp thói thường, thế nhưng bộ cường giả tư thái cùng hắn mang theo bá đạo uy áp để những bọn tiểu bối này triệt để mất đi cùng hắn tranh phong ý nghĩ. Dư Tung nhìn chằm chằm Trần Mục mặt rất hắc, Thánh Kiếm Sơn tích lũy nhiều năm như vậy, danh tiếng kém chút liền có thể che lại Lăng Vân Tông. Chỉ cần Kiếm Khinh Cuồng có thể trấn áp Trần Mục, bọn họ Thánh Kiếm Sơn danh tiếng nhất định có thể che lại Lăng Vân Tông. Dư Tung đối Kiếm Khinh Cuồng rất có lòng tin, bởi vì hắn nắm giữ thường nhân không có kiếm cốt cùng long nhãn, mang theo thánh kiếm, còn nắm giữ hai đạo kiếm ý có viễn siêu kiếm hậu đỉnh phong lực lượng cường đại. Còn không có kết thúc, chớ đắc ý quá sớm. Dư Tung quay người rời đi, hôm nay không thể nghi ngờ là Thánh Kiếm Sơn những năm này lớn nhất mất mặt một ngày. Trần Mục còn đang quan sát bốn phía tiểu bối. Hắn chú ý tới thực lực có thể so với Hỏa Mị cường đại thiên kiêu, tuy nhiên khí tức giấu rất sâu, nhưng vẫn là bị Trần Mục dùng pháp nhãn kim đồng xem thấu. Thanh niên kia thân mặc áo xám, khuôn mặt rất không đáng chú ý, ống tay áo phía trên thêu lên đóa hoa, năm cánh hoa, nhan sắc không giống nhau. Đó là Ngũ Tiên giáo đệ tử. Trần Mục tại Thanh Vân bảng 20 vị trí đầu đều không nhìn thấy Ngũ Tiên giáo đệ tử, thế mà trong bọn họ lại có như thế kinh diễm thiên kiêu. Cái kia Ngũ Tiên giáo đệ tử khẽ nhíu mày, vẻn vẹn liếc một chút cũng cảm giác được Trần Mục đáng sợ, đây cũng không phải là hắn có thể chiêu chọc tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục phát giác được không thích hợp khí tức, hắn trong lúc lơ đãng nhìn đến gầy thấp thanh niên mặc áo đen, thanh niên kia thể nội có huyết sắc kiếm thai. Trần Mục còn không có quan sát rõ ràng, thanh niên kia có phát giác lập tức ngự kiếm rời đi. Thật mạnh năng lượng, Trần Mục cảm giác thanh niên mặc áo đen kia so ẩn giấu thực lực Ngũ Tiên giáo thiên kiêu lợi hại hơn, rất khó theo trên quần áo phân biệt ra được hắn là cái gì tông môn. Thanh Vân Đại Hội thật sự là ngọa hổ tàng long, Trần Mục không khỏi cảm khái, hắn có loại trực giác lần này Thanh Vân Đại Hội khẳng định đặc sắc. Tôn Nguy lần nữa sửa đổi Trần Mục tại Thanh Vân bảng phía trên bài danh, hắn đi vào Thanh Vân bảng vị thứ 5, tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể cùng Kiếm Khinh Cuồng tranh giành đệ nhất. Rất nhiều tông môn cường giả chạy tới cùng Trần Mục chào hỏi, tràng diện rất náo nhiệt, đây là Trần Mục ghét nhất phân đoạn, có thể cũng vô pháp chối từ. Thông qua trận này đọ sức, La Bằng cùng Lâm Dịch càng thêm kiên định muốn ôm tiểu sư thúc bắp đùi quyết tâm. Cách chương.